Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 40, rất muốn khen thưởng, 2000 hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương ở bằng hữu phòng bên trong xuất sắc giá trị vượt qua 100 vạn siêu xa hoa đồng hồ, hơn nữa Chu Khang đổ thêm dầu vào lửa, lại một lần đem Hà Tư Minh đả kích tự bế tiết tấu lớp trong đám. An Lương tự mình đi ra đối với Tuyến, biểu thị Chu Khang không có nói sai. Hà Tư Minh trực tiếp tách ra liên tiếp: Lương ca, người đang nuôi Vân An Man đây, Chu Khang gửi tin tức dò hỏi. An Lương khẳng định đáp lại, trước liền xem qua dưỡng Vân An Man cố sự, vừa vặn đi Ma Đô thuận tiện liền lựa chọn nó, ngươi nghe người ta nói hay không, Chu Khang nhổ nước bọt. Quán rượu kia cất bước giới chính là hơn 6000 chứ, Chu Khang bổ sung dò hỏi. Đúng thế, An Lương đáp lại, sau đó thu được nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở tin tức, hắn ở lớp quần bên trong phát ra 5 cái 2000 khối 20 người phân liều vận may tiền lì xì, sau đó biểu thị có chuyện trước tiên lưu. Nguyên bản tách ra liên tiếp Hà Tư Minh, đối mặt tiền lì xì thời điểm, hắn vẫn là yên lặng lĩnh. Cũng không thể cùng tiền không qua được chứ. Lại nói, lĩnh tiền lì xì thời điểm, hắn vừa vặn có thể nhìn An Lương phát ra bao nhiêu tiền, nếu như An Lương loại này đại cường hào tiền lì xì phát đến quá keo kiệt, hắn vừa vặn có thể quái gở một làn sóng. Kết quả mở ra cái thứ nhất tiền lì xì thời điểm, Hà Tư Minh liền bị chấn động rồi. Bởi vì hắn liếc một cái những người khác lĩnh tình huống, thật mấy người đều là hơn 100 khối, những người còn lại cũng là 70-80 khối, chỉ có một mình hắn là 22 nguyên. Khi hắn chuẩn bị lĩnh mặt khác 4 cái tiền lì xì thời điểm, mới phát hiện mặt khác 4 cái tiền lì xì đã bị lĩnh. Lớp 12, lớp 6, lớp trong đám hơn 50 người, chỉ là 5 cái 20 phân liều vận may tiền lì xì, còn chưa là dây không tiết tấu. Tôn Phỉ Phỉ oa, cảm tạ cường hào, toàn bộ đều là siêu cấp bọc lớn. 5 cái tiền lì xì, ta đoạt hơn 800 nhanh, Lý Lệ ước ao. Ta chỉ cướp được 2 cái, tổng cộng hơn 100 khối, Lý Tịch Nhan, 5 cái toàn bộ cướp được tổng cộng 946 khối, Chu Khang ói ra. Dựa vào cái gì nữ thần vận khí tốt như vậy, 5 cái tiền lì xì toàn bộ cướp được chỉ đoạt 260 khối, Chu Khang, ta nhìn thấy tiểu đội trưởng, chỉ đoạt một cái, chỉ có 22 nguyên, 2000 khối đại tiền lì xì, 20 người liều vận may, người đều 100 trình độ, kết quả ban chỉ giải có 22 nguyên sao, Hà Tư Minh lại một lần tự bế. May mà nơi này là WeChat quần, nếu như là Kiêu Kiêu quần, Hà Tư Minh bảo vệ không được kích động đem Chu Khang đá ra quần. Nhìn An Lương phát ra 5 cái 2000 khối siêu cấp đại tiền lì xì, Hà Tư Minh nguyên bản kế vặt tan thành mây khói, loại này đại tiền lì xì có cái gì có thể phun. Dưỡng Vân An Man trong tiểu điếm, An Lương một bên trở về gian phòng, một vừa tra xét nhân sinh được lời tặng lại tin tức. Kèn, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ, ở bằng hữu vòng tú 100 vạn cấp siêu xa hoa đồng hồ, nhiệm vụ khen thưởng, Tyron giả lập tiền mỏ Nhân An đầu tư công ty. 20, cổ quyền, ghi chú một ký chủ vì là Nhân An đầu tư công ty cung cấp hoàn toàn mới giả lập tiền thu được phép tính, từ đó thu hoạch được 20. Cổ quyền, ghi chú 2, hệ thống đã từ nhân quả luật mức độ chống đỡ nên sự kiện ký chủ sở hữu tài chính, đem thông qua Nhân An đầu tư công ty thu được từ đó thu hoạch được có thể công khai tài chính con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương kiểm tra phần thưởng lần này, hắn lập tức rõ ràng lần này khen thưởng ý tứ, lần này khen thưởng chính là bù đắp hắn tài chính hợp lý khởi nguồn. Giả lập tiền đầu tư trải qua Bitcoin toàn cầu hừng hực sau khi, hiện tại đã bị dân chúng tầm thường hiểu rõ, chỉ ít biết này một cái khái niệm, đồng thời biết vật này kiếm tiền. An Lương được này một cái khen thưởng, hắn đem nắm giữ ở bề ngoài hợp pháp tài chính khởi nguồn. Bằng không, mặc dù nắm giữ đầu tư thị trường tài chính khởi nguồn, hắn cũng không cách nào ở cha mẹ và thân thích trong vòng công khai biểu lộ có tiền. Này một cái khen thưởng là An Lương thích nhất khen thưởng, cũng là hắn rất muốn khen thưởng, đồng thời là vẫn chờ mong khen thưởng. Đặc biệt nhắc nhở ký chủ cần muốn đích thân đi đến Tyron thủ đô Cốc Mạn, do đó xác định đối ứng cầu quyền tin tức nhân sinh được lời hệ thống bổ sung nhắc nhở. Tự mình đi đến Tyron, An Lương biểu thị hoàn toàn không là vấn đề. Tyron cùng nước đại hạ nắm giữ du lịch thị thực miễn ký thỏa thuận, chỉ cần công việc một cái hộ chiếu, liền có thể dễ dàng đi đến Tyron. Cho tới hộ chiếu, vậy thì càng đơn giản, An Lương cân nhắc về Thịnh Khánh sẽ làm lý chuyện này. Mau chóng quyết định Tyron Nhân An đầu tư công ty cổ quyền vấn đề, An Lương là có thể quang minh chính đại đem Porsche 911 Turbus lái về nhà, cũng có thể mang các loại cao xa hàng hiệu mang về nhà. Buổi tối tiếp cận 8 giờ, An Lương nhận được Lương Tuyết điện báo, hắn trực tiếp tiếp nghe trước một bước đảo. Ngươi tỉnh rượu, Lương Tuyết có một chút lúng túng, nàng sẽ không có say được không? An tiên sinh, ngươi còn ở Ma Đô sao? Lương Tuyết chuyển hướng say rượu đề tài. An Lương khẳng định đáp lại. Đương nhiên, ta còn đang nuôi Vân An Man. Lương Tuyết hơi hơi chần chờ một chút mới dò hỏi. An tiên sinh, ngươi thật sự muốn đầu tư ước định của chúng ta này một bộ phim kịch sao? Cách chương.